phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 7, Đại hội gia tộc vòng 2. Góc truyện audio.com. Trận đầu tiên đấu Hàn gia, An gia, Long gia, Phong gia, mỗi gia tộc còn lại 5 người. Ngày hôm sau, vòng 2, mọi người bắt đầu bóc thăm. Thăm có hai màu đen trắng, mỗi màu có số từ 1 đến 12 số giống nhau khác màu sẽ là đối thủ của nhau. Kết quả, một An Liên Thanh vs Phong Liên Hà, 6 An Thiên Hoa vs Long Mân, 2 Phong Liên Vân vs Hàn Minh Triệt, 7 An Thanh Ngân vs Long Lâm Tường, 3 Hàn Ngọc Mỹ vs Phong Mân, 8 An Thanh Hàn vs Long Thiên Lam, 4 Hàn Văn Nhi vs Phong Lân, 9 An Thanh Nhiên vs Long Thiên Ngân, 5 Hàn Văn Thiên vs Phong Hàn Nhiên, 10 Long Lâm Nhi vs Hàn Minh Thiên. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Phương Thương, hân hạnh được làm trọng tài của Đại hội Tứ Đại Gia Tộc năm nay. Xin chào đón các nhà hoàng tộc, gia chủ các gia tộc và tất cả thí sinh năm nay. Bây giờ mọi người lần lượt theo thứ tự như đã rút thăm lúc trước, cảm ơn. Trận đầu tiên An Liên Thanh đấu Phong Liên Hà. Trận đầu tiên, An Liên Thanh và Phong Liên Hà cùng cấp bậc quyết chiến rất quyết liệt. Nhưng Liên Thanh là song hệ nên phần thắng thuộc về Liên Thanh. Nàng nhìn qua phía lôi đài bên cạnh là trận 2 Phong Liên Vân vs Hàn Minh Triệt. Phương Thương nói, Phong Liên Vân không nương tay với Minh Triệt. Một nhát cách tim 2 cm, hắn nhanh chóng rút kiếm làm máu tươi của Hàn Minh Triệt phun lên y phục và nửa khuôn mặt hắn. Sau trận đấu, những dược sĩ nhanh chóng tiến lên lôi đài chữa trị cho Minh Triệt. Liên Vân xuống lôi đài cảm thấy đang có ánh mắt nhìn liền quay lại hướng đó. Nhìn thấy Liên Hoa đang nhìn mình, hắn chẳng nói gì, cười tà mị bước đi. Trận 3, Hàn Ngọc Mỹ vs Phong Mân. Trận 4, Hàn Văn Nhi vs Phong Lân. Cuối cùng còn lại 10 người. Phong Liên Vân, An Liên Thanh, An Thiên Hoa, Hàn Văn Nhi, Phong Lân, Phong Hàn Nhiên, An Thanh Hàn, Long Lâm Tường, Long Lâm Nhi, Long Thiên Ngân, mọi người khi thấy An Liên Hoa cũng vào vòng 3 rất bất ngờ, nhưng nghĩ là do vận may. Mọi người ra về, Thiên Hoa cũng cùng Liên Thanh về phủ. Vừa về đến cửa, các đệ tử trong An gia đều ra cửa đón các nàng về. Mọi người đều vậy quanh các nàng. An Linh nghi tưởng sẽ được nhìn thấy vẻ rơi tả của Thiên Hoa, ai ngờ nàng trở về vô cùng toàn vẹn, không có một miếng bụi. Tối đến, An Thiên Hoa vào mộng giới tu luyện, gọi Tiểu Hỏa và Tiểu Kim ra chơi đùa trong hình dạng ma sủng. Đang tu luyện đột phá vương linh sư cấp 1 thì Tiểu Hỏa ở bên ngoài gọi. Chủ nhân, có người đến. Nàng ra khỏi mộng giới, mở cửa, người ở ngoài là An Thanh Hàn. Thấy Thiên Hoa ra mở cửa, Thanh Hàn hỏi, lâu không gặp, muội đã lớn hơn rồi nhỉ? Liên Hoa, Thanh Hàn cười nhẹ bước vào phòng. Ừ, muội đã có thể tu luyện và đã rất mạnh mẽ. Tỷ đừng lo nữa, tỷ biết rồi, không biết giờ này cô ở đâu nữa. Hai, Thanh Hàn thở dài, tỷ đừng lo, em với đại cao nhất định sẽ tìm mẫu thân và phụ thân đưa họ cùng về An gia. Ừ, tỷ hiểu rồi. Muội nghỉ ngơi đi, mai còn thi đấu. À mà gần đây quá trình tu luyện của tỷ bị giảm phải không? Ừ, tỷ cũng không biết nó làm sao nữa. Muội nghỉ ngơi đi, Thanh Hàn về tiểu viện của mình. Mộng Thiên, trong mộng giới có đan phương nào để thăng cấp không? Để ta xem. À, có Tam Thiên Đan có thể đẩy nhanh quá trình tu luyện lên. Nếu có thiên phú thì còn có thể đột phá mấy cấp. Ừ, cảm ơn, cách chương.